Quỷ tình duyên, nhân duyên tuyến. Chương 45, kén cá chọn canh. Góc truyện audio.com. Tiểu Nhiễm ngồi xe buýt rời tạm khỏi vùng ngoại thành. Cũng không có nhiều người trên xe buýt. Đại khái bởi vì hiện tại Tiểu Nhiễm không có đi làm liền bỏ qua khung giờ cao điểm kia. Nàng lên xe liếc mắt nhìn chỗ ngồi. Ngồi xuống chỗ phía sau đang còn trống chỗ gần cửa sổ. Sau đó cúi người bấm điện thoại di động. Khóe miệng nhếch lên tiểu ý cúi đầu cười trộm. Bên cạnh nàng tạm thời trống không? Tôi liền bay tới ngồi xuống bên cạnh nàng. Nhìn nàng nở nụ cười cảm thấy bất ngờ. Cúi người đến gần, thấy được trên điện thoại di động nàng hiện ra một tấm hình. Là hình của tôi đội một cái mũ sinh nhật. Trước mặt còn bày một cái bánh sinh nhật to cùng ngọt nến thắp sáng. Thoạt nhìn là chụp trong dịp sinh nhật, hẳn là sinh nhật của tôi. Chung quanh còn vây quanh một ít bằng hữu nhiệt tình, mà tôi trong ảnh, trên mũi dính một ít kem bơ liền như một tên hề trông rất buồn cười. Chính là đang bất đắc dĩ mà đưa tay về phía màn ảnh. Nghĩ đến người chụp ảnh giờ trò đùa này chỉ có thể là Tiểu Nhiễm không chút nghi ngờ gì. Mấy tháng này tôi đều theo cùng với nàng, thấy được nàng ít khi có lúc vui vẻ. Thời điểm Tiểu Nhiễm công tác rất bận bịu, sau khi về nhà thì trầm mặc, thời điểm đối với bác gái thì mệt mỏi, cùng với Tiêu Minh Khanh thì đều cảm thấy không dễ chịu. Trái lại thời điểm Mộng Du tâm tình thoải mái nhất, cao hứng đến không thể cao hứng hơn một mạch cùng thế giới tôi trong nàng. Nhưng nàng ngày hôm nay xem ra rất cao hứng. Cho dù con mắt sưng thành như vậy cũng không làm mất đi tâm tình tốt của nàng. Tấm ảnh chụp kia rất nhanh bị ngón tay Tiểu Nhiễm quét lật qua. Những tấm ảnh sau có lúc có tôi có lúc không có. Có điều Tiểu Nhiễm một đường tâm tình đều rất vui sướng. Là bởi vì duyên cớ do tôi. Xe buýt chạy được chừng 2 tiếng. Đứng tại trạm dừng trung tâm thành phố. Còn không có xuống xe liền nghe phía ngoài một mảng ồn ào. Cùng với tiếng ồn phố kinh doanh thương mại không ít hơn là bao. Làm tôi có chút hối hận khi đi cùng Tiểu Nhiễm ra ngoài. Cao cao mày đi theo Tiểu Nhiễm xuống xe chen chúc qua đám người. Cảm thấy chen chúc cũng chỉ có Tiểu Nhiễm, nhưng tôi cũng không thích nhiều người như vậy xuyên qua thân thể của tôi. Tuy rằng không cảm giác được gì, nhưng tôi nhìn cũng cảm thấy khó chịu. Liền nhẹ nhàng bay lên nổi giữa không trung theo Tiểu Nhiễm hướng phía trước mà bay. Tiểu Nhiễm đi đến khu chợ đang bán. Nàng là đi mua nhang. Đương nhiên liền trực tiếp hỏi chỗ bán nhang ở đâu rồi đi tới. Hỏi các loại nhang của đại gia gia đang bán nhang mỗi loại đều xem qua một chút. Thế nhưng do dự rồi lại không có mua. Lại cùng đại gia gia hỏi thăm những sạp cửa hàng khác. Ai chà, nàng mua nhang nào đối với tôi mà nói cái nào cũng đều không có gì khác nhau. Phụ nữ thực sự phiền phức, mua cái gì cũng đều muốn so đo tính toán với cửa hàng xung quanh a. Tôi ở bên cạnh vô lực vỗ trán. Bởi vì nơi này thực sự quá ồn ào, tôi chỉ muốn Tiểu Nhiễm nhanh lên một chút mà mua xong rồi về nhà. Tôi ngược lại thật muốn để lại Tiểu Nhiễm rồi chính mình bay về nhà trước cho rồi. Nhưng là nhớ tới thời điểm ngồi xe tới được đây tận 2 tiếng. Con đường này thực sự dài đằng đẵng, tôi lại không nhớ rõ đường về. Quá xa mà cách Tiểu Nhiễm thì sợi dây nhân duyên màu sắc sẽ trong suốt không nhìn thấy luôn. Vậy thì cũng không xong. Thành thị này lớn như vậy, ai cũng không nhìn thấy tôi. Vấn đề sẽ là tuyệt đối lạc đường. Vì lẽ đó tôi cũng chỉ có thể theo Tiểu Nhiễm, chờ nàng để cùng nhau về nhà. Tiểu Nhiễm vẫn cứ kiên trì xoay quanh chuyển qua chuyển lại mấy cái cửa hàng bán nhang tốt nhất. Cuối cùng nhân gia chủ quán nhìn ra Tiểu Nhiễm là muốn mua xa hoa một chút. Trực tiếp chỉ cho nàng một cửa tiệm cạnh cửa tiệm mì bên đường. Tôi liền lại cùng Tiểu Nhiễm hướng về phía bên cửa hàng kia. Ai nữ nhân này sức chiến đấu cũng là thật sự cường đại. Tôi bay theo đều cảm thấy thật nhàm chán. Tiểu Nhiễm cao guốc cùng cục vòng tới vòng lui cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nói tới cửa hàng này nhìn bề ngoài so với mấy cửa hàng bán sỉ trong chợ hay chất đống ở một bên không giống nhau. Gia chủ bán hàng còn có cả bảng hiệu, hơn nữa còn mở nhạc Phật, đẳng cấp liền không giống nhau. xem ra rất có dáng vẻ. Tôi há hốc mồm ngửa đầu nhìn tên cửa hiệu cảm thán. Nhưng mà trên thực tế, tôi mờ mịt ở trước cửa hàng nhìn thử, cũng nhìn không ra chỗ nào không giống trong chợ bán xỉ. Dưới cái nhìn của tôi, đều là bán nhang thôi. Làm sao nơi này liền cao cấp vậy? Không phải liền là chỉ có thêm một cái bảng hiệu trên cửa sổ. Còn mở nhạc Phật này nọ đồ, Tiểu Nhiễm tại sao nhất định phải tới nơi này mua nhang chứ? Thực sự là không hiểu nổi, cũng là bởi vì tôi không hiểu, vì lẽ đó cảm giác cực kỳ na ná nhau. À hát, nói đến đây, loại địa phương này bình thường lại không có chỗ bình thường. Trong phim ảnh thường đều là nơi để những cao nhân sống ẩn giật. Không sai nha, trong phim ảnh những cao nhân kia đều là sống ở nơi đơn giản thế này. Lại là chỗ rất không tầm thường. Không biết bên trong sẽ có hay không cao nhân vì tôi đi theo Tiểu Nhiễm mà nhận ra đây. Tôi ngược lại không một chút nào sợ cái gì là Phật hay đạo gì đến bắt tôi. Quỷ sai đại nhân đều còn không có biện pháp bắt tôi. Mà mặc kệ dù vậy từ hòa thượng đến đạo sĩ gì gì đó cuối cùng cũng là chết đi rồi được mang đến địa ngục lĩnh tội. Bọn họ điểm ấy không so được tôi. Không có lợi hại, đương nhiên cũng không chế trụ tôi được rồi. Tôi mang theo chờ mong, hào hứng theo Tiểu Nhiễm nhẹ nhàng đi vào trong. Cách chương.